Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, cảm giác nguy cơ. Cũng đang lúc Bạch Tử Nhạc nhìn thấy cái này cấp 5 tinh thú nháy mắt. Đối phương cũng ngay lập tức thấy được Bạch Tử Nhạc, giống, một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh truyền ra. Đầu này tương tự dê rừng tinh thú trên người lông tơ bỗng nhiên đứng lên. Lập tức phi tốc hướng về Bạch Tử Nhạc xông mở. Tốc so với Bạch Tử Nhạc đều càng nhanh mấy phần. Bất quá để Bạch Tử Nhạc thở phào chính là, cái này cấp 5 hung thú tốc độ dù nhanh, lại so với lúc trước hắn đụng phải hai vị nguyên thần cảnh cường giả, lại chậm hơn một tuyến. Lập tức, hào khí tăng nhiều. Khẽ quát một tiếng, đến hay lắm, đang muốn thử một chút cấp 5 tinh thú thực lực đâu. Lập tức tâm niệm vừa động, chiến lực toàn bộ triển khai, thần linh pháp thể, bổ thiên thuật thi triển đến cực hạn, càng ngay lập tức đem mình âm ảnh lĩnh vực khuếch tán. Cấp tốc cuốn về phía đầu này tinh thú, hô hô, cực tốc vọt tới tinh thú. Tại âm ảnh lĩnh vực lực bài xích phía dưới, thân thể có chút ngưng lại, tốc độ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Ngay sau đó, tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, một người chột dạ ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, một đạo mông lung thanh quang lập tức xông ra, cấp tốc tuôn hướng đầu kia tinh thú. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái, càng có một đoàn linh quang như kinh hồng, cực tốc hiện lên, thiên phú thần thông thất thần, đại thần thông, đại cấm linh thuật. Bất quá đến cái này thời điểm, cấp 5 tinh thú phản kích, cũng lập tức vọt tới, một tiếng gầm nhẹ, một cỗ thổ hoàng sắc ánh sáng, như điện thiểm, bỗng nhiên hướng về bốn phía khuếch tán, chỉ ở tu di ở giữa. Liền đem Bạch Tử Nhạc lĩnh vực bao trùm, rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Hừ, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được thân thể trầm xuống, đục trên thân hạ đều hứng chịu tới một cỗ đặc thù đè ép. Lĩnh vực, đầu này tinh thú, lại cũng đã thức tỉnh lĩnh vực chi lực, hơn nữa còn là 10 phần hiếm thấy trọng lực lĩnh vực. Mặc dù lĩnh vực bên trong ẩn chứa chỉ là 2 lần trọng lực bội số, nhưng bởi vì Bạch Tử Nhạc lúc này chỗ hoàn cảnh chính là tinh nguyên thần sơn tầng thứ 4, bản thân liền thừa nhận 160 lần trọng lực bội số. Tại cùng cái này lĩnh vực bên trong 2 lần lĩnh vực điệp ra phía dưới, lập tức liền để hắn trên người trọng lực bội số tăng lên tới 320 lần, lập tức liền làm cho Bạch Tử Nhạc tốc độ thực lực tương ứng đại giảm. Chỉ là, theo Bạch Tử Nhạc thiên phú thần thông thất thần cùng đại cấm linh thuật rơi xuống, cấp 5 tinh thú đầu chính là một choáng, tinh lực trong cơ thể càng tùy theo tan rã. Cho dù chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, nó liền lấy lại tinh thần, tinh lực trong cơ thể một lần nữa tránh thoát. Nhưng Bạch Tử Nhạc một kích này, nhưng cũng để thân thể của nó bỗng nhiên dừng lại. Kia bản tỏ khắp bốn phía trọng lực lĩnh vực cũng đi theo tiêu tán, mà Bạch Tử Nhạc lại thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng xuất thủ, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngay sau đó hóa thành từng đạo kiếm trụ cấp tốc rủ xuống, rất nhanh tạo thành một cái to lớn hình kiếm không gian, oanh long long, trực tiếp liền đem đầu này cấp 5 tinh thú toàn bộ cấm phong tại bên trong. Chính là Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Theo sát phía sau, một thanh phi kiếm xuyên không, diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, nhanh đến mức cực hạn, bắn ra, giống, cấp 5 tinh thú giống to, nhìn như thân thể gầy yếu vọt tới trước, đỉnh đầu hai sừng ở giữa, đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang, oanh, huyền quang hung hăng đâm vào kiếm bích phía trên. Lập tức liền làm cho kiếm bích phía trên linh quang cực hạt ảm đạm. Ngay sau đó nó chân trước vỗ, toàn bộ kiếm bích liền lập tức vỡ vụn ra. Bất quá, đứng đắn nó muốn nhanh chóng hướng Bạch Tử Nhạc tiến lên nháy mắt. Một thanh phi kiếm đã đón đầu lóe lên, cấp 5 tinh thú kinh hãi, đầu bỗng nhiên duỗi ra, sừng đầu trực tiếp liền trực tiếp cùng phi kiếm đụng vào nhau. Sụp đổ, phi kiếm không công mà lui, bay ngược mà quay về, nhưng Bạch Tử Nhạc một kích này, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng, không chỉ có thuận thế tại đầu của nó sừng phía trên. Sụp ra một cái rõ ràng vết rách, lực lượng kinh khủng xâm thấu phía dưới, càng làm cho nó đầu từng đợt mê muội, tiến lên thân hình, cũng theo đó lần nữa dừng lại. Cái này cấp 5 tinh thú, quả nhiên so cấp 4 tinh thú mạnh mẽ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lẩm bẩm một câu, lại tại trong chốc lát đưa tay, hô hô, ống tay áo đại trương, thiên địa phù phiếm. Một cái không gian thật lớn, liền tùy theo đột ngột hiển hiện, cũng cấp tốc đem đầu này cấp 5 tinh thú cho lôi kéo đi vào. Chính là đại thần thông, tụ lý càn khôn, giống, tụ lý càn khôn bên trong. Cấp 5 tinh thú giống to, ra sức giãy giụa, tùy ý phá hư, rất nhanh, theo một đạo oanh long tiếng vang, xoẹt xẹt, không gian vỡ ra, sụp đổ. Đầu này cấp 5 tinh thú cấp tốc xông ra, chỉ là nó trong mắt vui sướng còn chưa kịp khuếch tán, một vệt thần quang liền tựa như thớt luyện hướng về nó vào đầu đập xuống, suy suy suy, tựa như cửu thiên ngân hà bỗng nhiên rủ xuống, lại giống là một đạo sét oanh kích. Dù là lực phòng ngự của nó 10 phần mạnh mẽ, xương đầu càng là nó mạnh nhất chỗ, nhưng cũng tại trong chốc lát bị oanh băng liệt ra, huyết nhục đầy trời, càng có một cái lớn chừng miệng chén viên cầu bắn ra mà ra. Tinh hạch, cấp 5 tinh hạch, giá trị thế nhưng cực cao. Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, nhưng cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng đạt được gia tăng. Vội vàng đầu tiên là một đạo đại cấm linh thuật đánh ra. Sau đó phi kiếm lóe lên, lao nhanh ra, giống, quả nhiên, tại Bạch Tử Nhạc đại cấm linh thuật xông ra nháy mắt. Một đạo to lớn thú hồn bỗng nhiên hiển hiện, muốn dẫn động tinh hạch bên trong lực lượng, lại bởi vì đại cấm linh thuật cấm phong, căn bản không thể đưa đến tác dụng. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc phi kiếm một điểm, phốp, thú hồn liền bỗng nhiên tan rã, hoàn toàn chết đi, hồn năng cộng 27.236.121. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới đưa tay quơ tới, đem kia tinh hạch lấy được trong tay, hơi tường tận xem xét, Bạch Tử Nhạc con mắt không khỏi sáng lên, cái này cấp 5 tinh hạch. Quả nhiên cùng cấp 4 tinh hạch khác nhau rất lớn, không chỉ có ẩn chứa trong đó năng lượng vượt xa cấp 4 tinh hạch, tại cái này cấp 5 tinh hạch mặt ngoài bên trong, kia rõ ràng đường vân, há không chính là thiên địa đại đạo một loại hiển hóa. Xuyên thấu qua những này đường vân, không chỉ có thể để ta tu hành nội tình tăng nhiều, thậm chí còn có thể từ đó ngộ ra một hai môn thần thông ra. Bạch Tử Nhạc bây giờ tiên pháp cảnh giới mặc dù không tính quá cao, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cao thâm tinh chuẩn, rất nhanh liền đánh giá ra cái này tinh hạch phía trên hiển hóa chính là cùng trọng lực có liên quan đại đạo quy tắc. Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, sắc mặt không khỏi biến đổi, cấp tốc nhìn phía nơi xa. Lập tức liền gặp được tại chỗ rất xa, hai thân ảnh một trước một sau, tựa như điện quang, cực tốc hướng về hắn vọt tới, chính là nguyên thần cảnh ma tu Khổ Cự lão tổ cùng Cửu Tinh đạo cung đuổi giết Bạch Tử Nhạc nguyên thần cảnh chân tu Thăng Vân lão tổ. Ha ha ha, Bắc Minh đạo nhân, ngươi trốn không thoát, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, ánh mắt rơi vào bọn hắn trên thân, sắc mặt cũng theo đó biến đổi, lập tức cười ha ha, đôi mắt bên trong lại đều toát ra lạnh lẽo sát cơ. Hai người cũng là vì Bạch Tử Nhạc mà đến. Cho dù phân thuộc khác biệt hai cái thế lực, tu hành lý niệm càng là hoàn toàn trái ngược. Thường có tranh chấp, nhưng ở giờ khắc này, lại khó được liên hợp. Quả nhiên âm hồn bất tán. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, xoay tay một cái, trực tiếp liền đem kia tinh hạch thu hồi. Lập tức thân thể lóe lên, cấp tốc liền hướng về kia tinh nguyên cung điện xuất nhập cảng. Bay thẳng mà đi, quả nhiên vẫn là đến chậm một bước. Bất quá, hắn trốn không thoát, cái này tinh nguyên cung điện xuất nhập cảng. Mặc dù hạn chế ngươi ta hai người ra vào, nhưng đợi cho tinh nguyên thần sơn bạo động kết thúc, bên trong liền sẽ tự động sinh ra lực bài xích. Hắn tất nhiên sẽ lần nữa từ cái này xuất nhập cảng bên trong ra. Đến lúc đó, hắn vẫn là vừa chết. Vậy liền để hắn sống lâu mấy canh giờ. Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc xông vào đi vào nháy mắt, sắc mặt cũng không khỏi trở nên âm hàn. Nhưng rất nhanh, hai người thần sắc liền đều trở nên thong dong. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin. Tinh nguyên cung điện, mặc dù cấm chỉ bọn hắn nguyên thần cảnh cường giả ra vào, nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh nhân tố, cùng tầng thứ tư ở giữa, cũng chỉ có cái này một cái tiếp xúc tiết điểm. Một khi tinh nguyên bạo động kết thúc, bên trong đặc thù lực lượng liền sẽ tự động đem Bạch Tử Nhạc bài xích mà ra. Mà lối ra chính là cái này một xuất nhập cảng phụ cận, là lấy bọn hắn căn bản không lo lắng Bạch Tử Nhạc sẽ từ bọn hắn ngay dưới mắt đào thoát mà ra, nhiều lắm là đem hắn vẫn lạc thời gian chỉ hoãn mấy canh giờ mà thôi. Cái này đối với có khắp trường sinh mệnh, tùy tiện một cái tu luyện chính là mấy chục trên trăm năm thời gian nguyên thần cảnh chân tu đến nói, căn bản tính không được cái gì. Chợp mắt cũng liền trôi qua. Cái này tinh nguyên cung điện cùng tinh nguyên địa ngục, đặc thù thiên địa quy tắc phía dưới, đều 10 phần kháng cự nguyên thần cảnh tu sĩ ra vào. Không phải liền sẽ có đại kiếp hạ xuống. Đã từng càng có một vị nguyên thần cảnh cường giả đỏ mắt tinh nguyên cung điện bên trong đại đạo chi thư, từ đó mạo hiểm bước vào, lại bị tinh nguyên thần sơn bên trong đặc thù lực lượng trọng thương tình huống phát sinh. Cho nên, ta cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ trực tiếp xông vào tiến đến. Bạch Tử Nhạc bước vào xuất nhập cảng, tâm thần buông lỏng. Bất quá, hai người mặc dù vào không được tinh nguyên cung điện không gian bên trong, lại tất nhiên sẽ canh giữ ở xuất nhập cảng phụ cận. Mà lấy ta bây giờ thực lực, đối mặt một người, nhiều lắm là có thể tự vệ. Nếu như hai người liên thủ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tiếp xuống tới tại tinh nguyên cung điện bên trong, ta nhất định phải đem công pháp sáng chế, đem mình thực lực cảnh giới tăng lên. Không phải, một khi tinh nguyên bạo động kết thúc, bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng lại là siết chặt, nghiêm nghị ở giữa, dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác cùng cảm giác cấp bách. Cho nên, lần này đối với kia đại đạo chi thư, ta còn thực sự đắc thế tại nhất định được, coi như không thể đem mưu đoạt tới tay, cũng tất nhiên cần mượn nhờ cái này đại đạo chi thư lực lượng, đem ta đến tiếp sau công pháp cho thôi diễn ra. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, lóe lên vẻ kiên định, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trong. Toàn bộ tinh nguyên cung điện kỳ thật chính là một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có chút vuông vức, nhưng lại một cái cung điện to lớn tọa lạc trong đó. Mà tại kia cự sơn các ngõ ngách, mơ hồ trong đó thì có từng cái tinh thú tung tích hiển hiện. Ngẫu nhiên càng biết có tiếng thú gào truyền ra. Kia cự sơn phía trên tốt nồng hậu dày đặc tinh nguyên chi lực, nếu như lấy ngoại giới linh mạch phẩm giai tính toán, chí ít có thể so với ngũ phẩm sơ giai cấp độ. Bạch Tử Nhạc lúc này chính ở vào kia cự sơn chân núi, vị trí, nhưng tương tự có thể cảm giác được cái này một không gian bên trong. Kia nồng hậu dày đặc sao trời nguyên lực, còn có kia cự sơn bên trong, kia tinh nguyên chi lực dẫn động khí tượng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.